Các vị có nghe không? Dạ rồi, cảm ơn. Vô cùng xin lỗi quý vị chúng tôi thông báo trên Facebook là 6 giờ Cali. Và đúng hiện giờ chúng tôi ở đây đang là 6 giờ Cali, chúng tôi mới vô. Nhưng mà lại được các vị ở trong room cho hay là đã trễ non 1 giờ thì cái đó là biết phải giải thích làm sao. Chứ còn riêng chúng tôi là rất là tôn trọng giờ giấc của đại chúng. Dạ, có nghĩa là bây giờ bên đây đang đúng là 6 giờ sáng. Không sao, bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài kinh số 29. Kinh số 29 của Trường Bộ Kinh. Trường Bộ Kinh có tất cả là 34 kinh. Mà chúng ta đã học hết 28 bài, có nghĩa là còn sót lại 6 bài. Sáng nay chúng ta học tiếp bài số 29, có nghĩa là còn sót lại 5 bài. Và chúng tôi cũng xin thưa thêm, đó là sau khi mình giảng xong cái trường bộ đó thì chính quý vị là cái người quyết định là sẽ nghe tiếp bộ kinh nào. Chúng ta đã học xong cái tương ưng rồi, sắp sửa kết thúc cái trường bộ thì cái phần tiếp theo sẽ là tăng chi hay là tiểu bộ thì tùy quý vị nha. Bây giờ mình học kinh số 29 ha, là kinh Thanh Tịnh. Kinh Thanh Tịnh theo chú giải đó thì cho chúng ta biết rằng đó là trong thời Đức Phật có rất là nhiều cái tông phái tín ngưỡng, đặc biệt ở trong số đó nó có 6 cái tông phái lớn gọi là lục đại môn phái. Lục đại môn phái thì trong đó, đó cái giáo phái Ni Kiền Tử á, nó là một ở trong 6 cái phái lớn. 6 phái lớn, và cái quan điểm tư tưởng của 6 phái này nè được nhắc đến một cách tương đối là đầy đủ ở trong kinh Sa Môn Quả Trường Bộ Kinh nha, được nhắc tới rồi, cũng đã được giải thích rồi. Các vị còn nghe rõ không? Các vị còn nghe rõ không? Alo. Cho nên ở đây chúng tôi chỉ nhắc sơ thôi. Ní Ganh Thá đó, chỉ ní Ganh Thá đó là tên của cái giáo phái này. Ní Ganh Thá mình học cho nó có chữ. Thì Tàu có gì dịch là ly hệ hay là ly phược là sao? Là vì cái phái này họ chủ trương á là làm ác thì bị khổ, làm thiện thì được vui y như Phật pháp. Nhưng nghe qua đó thì tưởng là giống nhưng mà nó khác chỗ này. Họ chủ trương cực đoan, hơi cực đoan ở trong cái vấn đề tu tập. Có nghĩa là họ hạn chế cái chuyện mà quét tước, đào đất, tưới tẩm cây cỏ, vườn tược. Họ nói rằng mình sống mà càng hoạt động nhiều chừng nào thì mình càng có cái cơ hội để mà làm tổn thương các loài sinh linh, chúng sinh khác. Và chưa hết, khi mà giáo chủ này ông chết rồi, ông giáo chủ của cái Ni Ganh Thá này chết rồi thì đệ tử ông mới chia làm hai phe. Một phe gọi là Digambara. Digambara có nghĩa là cái phái thiên y. Thiên y nói nghe sang nhưng mà có nghĩa là không có mặt gì hết. Tức là mình sinh ra hình hài mình nó làm sao thì mình cứ giữ như vậy cho đến chết, chứ không có thêm quần là áo lụa gì hết. Cái phái thứ hai gọi là cái Setambara, tức là phái bạch y. Bạch y ở đây có nghĩa là mặc toàn đồ trắng không thôi. Mặc đồ trắng bởi vì họ nói rằng mặc đồ mà còn phải nhuộm ấy thì coi như là cũng là một cái cơ hội để làm tổn hại chúng sinh khác. Bởi vì mình muốn nhuộm là mình phải có thuốc nhuộm, rồi mình phải nấu nước lên, rồi phải nhóm lửa, phải có củi, bla bla bla, rất là nhiều chuyện. Cho nên là họ nói rằng ăn mặc ở phải ở trong cái điều kiện mà đơn giản nhất. Bởi vì khi mà họ chủ trương là khi mà mình có càng nhiều nhu cầu á thì mình sẽ càng có cái cơ hội để mà làm phiền chúng sanh khác. Thì dĩ nhiên đây là một cái cách nói rất là cực đoan. Bởi vì có ai trên đời này mà từ bi hơn vị chánh đẳng giác? Nhưng mà ngay cả vị chánh đẳng giác các ngài cũng không có cái chủ trương mà nó mang cái tính cách cực đoan như vậy. Ok. Chúng ta biết được rằng đó là sau khi mà một đệ tử lớn của ông Ni Ganh Thá này đến gặp Phật với mục đích là vấn nạn, vấn nạn, và ông đã được Đức Phật cảm hóa. Và Upali trở về đó, thưa chuyện với sư phụ, kể lại cho sư phụ, nếu sư phụ nghe tất cả cái cuộc đối thoại của mình, và cũng kín đáo xác nhận rằng kể từ bây giờ đó thì trong lòng ông Đức Phật mới là bậc đạo sư số 1, chứ còn cái ông giáo chủ này bây giờ là xuống số 2 rồi. Ông nghe như vậy thì theo trong kinh đó, ông quốc khí sung thiên, ông trào máu máu mồm ra. Và chính cái chuyện bị trào máu máu miệng như vậy đó, nó đã dẫn đến cái chuyện ông bị lâm bạo bệnh. Có một điều á, ông giáo chủ này nè, ông là một người rất là biết chuyện. Ông trào máu vì trong một phút cơ đồ sự nghiệp một đời ông tan nát. Nhưng mà khi mà cái giây phút cận tử nó sắp đến thì ông cũng còn có một chút tỉnh táo, để ông thấy rằng cái giáo pháp của cái giáo lý của ông nó gọi là Anicca, có nghĩa là không thể dẫn đến giải thoát. Ông thấy được điều đó, ông thấy được cái điều đó. Lúc cận tử đó, ông thấy rằng cái chuyện mất mát mọi thứ đó là cái điều đáng tiếc, cái điều không nên xảy ra. Nhưng mà ông cũng ngầm hiểu rằng cái tôn giáo, cái tông phái của ông, cái giáo lý của ông không giúp được ai hết. Và ông chân thành thiết tha mong mỏi nguyên cái đám giáo chúng của ông hãy quay về với Đức Phật. Quay về với Đức Phật. Và tôi nhớ tôi đã lấy cái tình tiết này để tôi viết nên cái câu chuyện Lãng Minh trong cái chuyện Phiếm Thầy Tu. Tôi nhớ tôi có nhắc đến đây một lần. Cho là trước khi ông mất, ông mới kêu mấy người đệ tử vô chia thành hai đợt. Một đợt á, đợt đầu á, thì ông nói rằng á, cái gì trên đời này nó cũng là phù du, lúc có lúc không, nhưng mà cái tôi của mỗi người đó thì nó là đời đời bất diệt. Có một cái tôi làm thiện và có cái tôi chịu khổ, có một cái tôi làm ác và có một cái tôi, có một cái tôi làm thiện và được hưởng vui, và có một cái tôi làm ác và bị chịu khổ. Cái tôi đó thì đời đời vẫn có mất. Nhưng mà tới cái ông kêu với nhóm đệ tử thứ hai vô, ông lại nói khác. Ông lại nói rằng trên đời này cái gì có mặt cũng vô thường hết, đúng như lời của Sa Môn Gautama nói. Thì tại sao ông cố ý làm, cố ý ông làm một cái động thái lạ lùng như vậy, là bởi vì ông muốn rằng trong nội bộ đệ tử nó sẽ xảy ra cái sự chia rẽ. Tại vì ai cũng nghĩ là mình được sư phụ đích thân trao truyền yếu chỉ tông môn hết. Thế là nội bộ nó bị rạn nứt, và Đức, và ông nghĩ rằng nếu bây giờ mình kêu mọi người về với Đức Phật thì có thể phản tác dụng, bởi vì cầm vàng mà lội qua sông vàng rơi không tiếc, một tiếc không cầm vàng, một đời theo đuổi một cái mối hoang hoài về chính trị, về tôn giáo, về xã hội, rồi đùng một cái một sớm mai hồng có người kêu mình rủ bỏ hết để mà đi theo một cái đường lối khác, thì liệu chúng ta có đủ cam tâm hay không? Chỉ nó mới dễ đâu quý vị, nhiều khi biết nó sai đó nhưng mà lòng nó chưa có sẵn sàng, không sẵn sàng. Đây cũng vậy. Thì thôi thì bây giờ ông làm cho cái giáo chúng của ông, giáo đồ, môn đồ giáo chúng nó chia rẽ nhau, thì tự động trong cái cơn mà rối rắm đó, họ cũng sẽ tìm về một cái bến đổ, một cái chỗ nương. Và cái xét về mặt giáo lý đó, thì Phật giáo gần với giáo phái Ni Kiền Tử nhất, gần nhất. Cho nên là ông biết chắc rằng sẽ có một số người trở về với Phật. Chuyện đại khái như vậy. Các vị còn nghe rõ không? Các vị còn nghe rõ không? Thì đúng như vậy, đúng như là ông dự tính. Thì sau khi mà ông mất rồi, đệ tử nó chia ra hai phe. Một phe thì không mặc gì hết, gọi là phe rốt ráo, không mặc gì hết, phe thiên y đó, nhóm thiên y. Còn cái nhóm thứ hai đó là cái nhóm bạch y, có nghĩa là cũng theo cái tinh thần tu học của ông, nhưng mà họ mặc đồ trắng. Và hôm nay chúng ta sang Ấn Độ, chúng ta còn gặp đầy đủ hai cái tông phái này. Một cái phái mặc cũng mặc đồ trắng, và một cái phái thì không mặc gì hết. Và hôm nay bên đó họ gọi đó là Jain nha, Jain. Chữ Jain này á, nó xuất phát từ cái chữ là China, từ cái chữ China. China nó là tên của ông giáo chủ nha, tên giáo chủ. Và có một điều đặc biệt nữa cũng phải thưa rõ với bà con ở đây, cái chữ China đó nó cũng đồng nghĩa với chữ Buddha. China là người chiến thắng nha, mà cũng là đồng nghĩa với Buddha. Và ông này cũng còn có một cái tên nữa, đó là Mahavira, là anh hùng. Mà đây cũng là một trong những cái gì ta, những cái hồng danh của Đức Phật, nó mới ghê chứ. Thấy chưa? Đó là chuyện này. Chuyện thứ ba, hôm nay các vị về Ấn Độ, các vị sẽ gặp vô số những cái bức tượng y hệt như bức tượng Đức Phật mình vậy đó, y hệt. Có nghĩa là tóc thì xoăn, trên đầu thì trên đỉnh đầu cũng có nhục kế ha, tóc thì xoắn, tóc thì xoắn, mà mặt mũi trang nghiêm hiền lành từ bi thông thái minh triết. Có một điều là cái bức tượng nó không mặc gì hết. À, các vị vào trong Google vừa nghe giảng mà vừa vừa vào Google đánh cái chữ China statue, statue là tượng, China statue, hoặc là để chữ ni, để chữ chen, chen statue, thì các vị sẽ thấy y hệt nha, giống y chang như tượng Phật mình vậy. Xếp bằng cũng có, đứng cũng có, ngồi xếp bằng cũng có, nằm cũng có, đứng cũng có, gọi là bức tượng, một bức tượng Phật hoàn hảo. Có một điều là không mặc gì hết, thì đó chính là bức tượng của ông giáo chủ Niganatha, xong chưa? Rồi, nãy giờ đối với tôi đó là chuyện rùi bu, còn bây giờ cái chuyện này mới là chuyện quan trọng nè. Từ đoạn số 4, từ đoạn số 4 cho đến đoạn số 7 có nội dung như sau nha. Từ đoạn 4 tới đoạn 7 có nội dung như sau: nếu sư phụ là một người không có cái đường lối tu hành ngon lành, mà đệ tử lại một lòng cúc cung tận tụy trung thành, thì đó là điều đáng tiếc. Bốn điều tôi gom lại còn có hai điều thôi nha. Nếu giáo chủ không ra gì, nếu giáo chủ không ra gì, nếu mà cái giáo chủ không có cái cương lĩnh giáo lý ngon lành á, thì cái sự trung thành và tinh tấn của môn đồ giáo chúng là đáng trách. Nếu giáo chủ, nếu đó là cái hệ thống, cái giáo pháp ngon lành, ngon lành có nghĩa là dẫn đến giải thoát đó, thì cái sự tinh tấn của đệ tử là đáng khen, là đáng khen. Bởi vì bên Tàu chúng ta cũng biết nó có một cái từ là từ ngu trung. Ngu trung ở đây có nghĩa là trung thành một cách thiếu thông minh, gọi là ngu trung. Và chúng ta cũng biết rồi, khi đã đi sai đường thì mình đi càng nhanh thì mình càng rời xa cái mục đích đã đi sai hướng đó ha. Đã đi sai hướng thì mình đi càng nhanh chừng nào đó thì mình càng rời xa mục đích chừng đó. Còn nếu mình đi đúng hướng đó thì ngược lại, ngược lại, nếu đi đúng hướng mà mình đi càng nhanh đó, thì mình càng gần mục đích. Cho nên từ đoạn 4 tới đoạn 7 có nội dung như vậy ha. Có, tức là nếu mà một cái nội dung giáo lý ngon lành đó, thì rồi tiếp theo từ cái đoạn 8 cho tới đoạn 9, hai đoạn, nếu mà một cái vị đạo sư, một vị đạo sư mà ngon lành đấy, có giáo lý ngon lành đấy, nhưng mà có người kế thừa thì vị đạo sư đó có ra đi thì mọi sự nó vẫn tiếp được duy trì ở cái tình trạng tốt đẹp như cũ, các đệ tử không có gì phải âu lo. Nhưng mà nếu mà một cái giáo pháp ngon lành nhưng mà không có người kế thừa đó, thì cái sự ra đi của bậc đạo sư là dấu chấm hết cho cái đoạn thể đó. Như vậy hai đoạn này nó có nội dung như thế nào? Rất là sâu, sâu thế này, là trong rất là nhiều lần Đức Phật dạy thế này: Này các tỳ kheo, hãy học tập 37 phẩm trợ đạo, tức là 37 phẩm trợ bồ đề đó, tất giác chi bát chánh đạo ngũ căn ngũ lực tứ nghi túc tứ niệm xứ, hãy học tập và hành trì vì lợi ích cho bản thân, vì lợi ích cho nhân thiên trời người nha. Và đặc biệt có cái câu kết thế này: đừng có trở thành cái người tối hậu sau ta. Quý vị có hiểu chữ tối hậu không? Đó là last one nha, tối hậu có nghĩa là Phật đi rồi, rồi các vị tỷ kheo mà tôn túc cao độ cũng tịch luôn, là giáo pháp coi như chấm hết. Đó là một cái điều rất là đáng tiếc cho chúng sinh nhân thiên ba cõi nha. Ngài rất là nhiều lần Ngài nói câu đó. Nếu quý vị nghi ngờ không biết là có đúng như vậy không thì quý vị vào Google đánh tiếng Việt nha, đánh cái câu này: chớ thành người tối hậu sao ta. Chớ là không nên á. Chớ thành người tối hậu sao ta nha. Thì tự nhiên là Google nó sẽ dắt quý vị tới những cái bài kinh mà có cái câu này nha. À, trong văn hóa Việt Nam á, cũng có một câu là con hơn cha nhà có phúc. Chúng ta dĩ nhiên thì không có thể nào mà bằng được Đức Phật làm được có chuyện hơn, nhưng mà ít ra đó nha, chúng ta cũng phải giữ lại giữ lại những gì mà bậc đạo sư để lại tùy theo cái khả năng của mình, chứ còn không có cái gì bậy cho bằng gia tài của ông cha thì tuyệt vời, mà con cháu thì coi như không có khả năng duy trì, thì đó là điều rất là đáng tiếc. Chúng ta nhớ trong kinh ấy, tôi thấy trong kinh có nói đến ba cái hạng con, mà tôi lấy làm tiếc là cái người Việt Nam mình nó cả trăm triệu, dân số 100 triệu, mà cứ năm nào cũng như năm nào đến cái rằm tháng 7 ấy, thì theo cái văn hóa của Tàu tổ chức Vu Lan, mà trong khi đó thì cái Vu Lan nếu mà hiểu theo tinh thần của Phật giáo Tàu đi, cứ cho là Phật giáo Tàu, cứ cho đó là ngày gọi là tưởng nhớ cha mẹ ha, của quyền thất tổ. Thì chúng ta hãy nhớ rằng ngày nào cũng là ngày để chúng ta tưởng nhớ ông bà cha mẹ hết, chứ không cứ riêng gì cái ngày đó. Cho nên cứ đợi tới Vu Lan để mà trả hiếu thì đó là một cái chuyện đáng tiếc. Mà cái đáng tiếc thứ hai nữa đó là trong cái ngày Vu Lan mà cứ nhầm vào cái chuyện mà một liên thanh đề mà kể hoài mà nó còn tan thương chỗ nữa, là các chùa Bắc Tông ở kể mà không ít, còn này còn không ít vị pháp sư Nam Tông mà cứ rằm tháng 7 là đi lôi cái chuyện mà Vu Lan, hoặc là khá hơn chút là không kể chuyện thanh đề thì cũng là kể cái chuyện mà con phải hiếu thảo cha mẹ lập là. Mà trong khi đó có ba cái có một cái vấn đề này mà tôi không có thấy, không gần như là không nghe, không thấy các vị nhắc tới. Cứ theo tôi đó, nếu mà muốn nhắc cho mẹ nên nhắc đến ba cái hạng con này đây nè. Một là Ava xuất kỳ, cái máy này nó lạ quá. Một là Ava cha ta, tức là con thua cha mẹ. Đó là mình đang nói đến cái có bị nghe tôi biết trong này có trung tâm này nhiều, có nhiều người nghĩ tôi đang lạc đề nhưng mà không có lạc đâu nha. Bởi vì ở đây Đức Phật Ngài dạy rằng chớ thành người tối hậu sao ta, tức là ta đi rồi các con phải tiếp tục ở lại tìm người kế thừa. Và từ chỗ đó chúng tôi mới nói đến ba hạng con. Cái hạng thứ nhất là ông bà cha, đó là con thua cha mẹ. Cái hạng thứ hai là a nú cha ta, là con bằng cha mẹ. Cái hạng thứ ba là a đề hí cha ta, có nghĩa là con hơn cha mẹ. Ở đây á, các hàng tứ chúng, đệ tử Thế Tôn dứt khoát không có cách nào mà hơn vị Phật được rồi. Tôi nhấn mạnh 1000 lần không có nha. Ngài sẽ là Phật không cách chi mà bằng được một phần của Đức Phật hết. Tuy nhiên trong cái tinh thần tu học và kế thừa thì chúng ta phải nhớ đến ba cái hạng con này. Cái hạng thứ nhất là Áo Ba Trà ta, con thua cha mẹ. Cái hạng thứ hai là Anu Trà ta, là con bằng cha mẹ. Và thứ ba là Anh Hí Cha ta, là con hơn cha mẹ. Thì chúng ta không cách nào hơn Đức Phật, ít ra đó chúng ta cũng đừng có để nó là cách xa Ngài nhiều quá nha. Tức là Ngài chủ trương tu học hành trì 37 phẩm trợ đạo, thì nếu mà mình hôm nay Ngài đi mất rồi thì cái người còn ở lại cũng thường xuyên canh cánh đau đáu trong lòng mình ba cái hạng con này, để mình không có cô phụ cái tấm lòng của Ngài. Có rất là nhiều người khi nghĩ về Đức Phật họ nghĩ bằng cái đầu duy lý, họ cứ nghĩ Ngài là cái bậc tối tôn, là vô thượng, Ngài là số một, lập lập lập lập. Nhưng mà khi mình nghĩ nhiều cái chuyện đó mình quên một cái chuyện khác, cái đó mới lý thôi. Như về cái tình, đúng, Đức Phật là người rất là đáng kính À, đúng đáng để mình tôn thờ thần tượng. Cái điều đó không ai phủ nhận hết nha. Đức Phật, tôi nhắc lại, Đức Phật là đấng tối tôn, đấng vô thượng, đáng để mình tôn thờ, đáng để mình tôn kính. Và cái khoảng cách giữa ngài với chúng ta rất là xa. Tuy nhiên còn có một cách nghĩ khác về Đức Phật mà tôi nghĩ rằng đó, chúng ta tuyệt đối không thể quên, đó là ngoài cái diện khải kính ra, Đức Phật đáng được xem là một cái người mà mình phải thương, phải yêu bằng tất cả tấm lòng. Cách đây 4 A Tăng Kỳ về trước đó, ta đẻ ra đó, nếu mà ngài đổi nguyện, ngài đừng nghĩ tới cái đám của mình bây giờ này, là ngài đã đi lâu rồi, mà vì ngài nghĩ đến chúng ta hôm nay, chúng ta tức là tôi và quý vị đang ngồi trong room này nè, chứ không phải là ai hết, là chính mình nè, ngài nghĩ đến mình nè, trong đó có mình, tôi bảo đảm 1000% có mình. Hãy đi hỏi các vị tôn túc mà các vị tôn kính, có đúng như vậy không? Đức Tôn có từng nghĩ đến mình hay không, nghĩ đến chúng tôi và quý vị đang nghe trong room này nè? Cho nên ngài nghĩ đến ai? Ngài đến chúng sinh đời sau đó, ngài không có kể tên từng người đúng, nhưng mà ngài có nghĩ đến chúng sinh đời sau. Cho nên lẽ ra đó là ngài đã chứng La Hán Thinh Văn, ngài đi mất rồi, nhưng mà ngài nghĩ thế này: luân hồi nó là một cái dòng sông, có người á thì dư sức lội qua sông một mình, có người á thì có thể đóng bè đóng tàu để mà đi, còn có kẻ đó thì chỉ muốn mãi mãi ở lại bờ này, thì cái hạn đó mình không có nói làm chi, nhưng mà hạn muốn qua sông, cái hạn là dư sức bơi một mình và đã chọn cái cách bơi một mình đi qua bên kia bờ. Còn cái hạn thứ hai đó là muốn qua bên kia bờ nhưng mà không có đành lòng, không có cam tâm mà đi một mình, mà phải đóng bè đóng tàu càng lớn càng to, phải chở theo người khác. Thì đó chính là vị chánh đẳng chánh giác. Phật độc giác là muốn đi một mình, muốn bơi một mình, còn Phật toàn giác là muốn qua sông mà chở theo nhiều người khác. Thế là vì cái tâm nguyện đóng tàu đó mà suốt 4 A Tăng Kỳ, ngài không biết bao nhiêu lần mà vào sanh ra tử, lên rừng xuống biển, bao nhiêu lần chết đói đi lạc trên hoang đảo sa mạc núi cao rừng thẳm, bao nhiêu lần là bị chết chém, chết cháy, chết đuối, bao nhiêu lần là bị giam tù, bị tù ngục, rồi bao nhiêu lần đói lạnh bệnh hoạn, đói không có cơm ăn, bệnh không có thuốc uống, lạnh không có áo quần, không có nhà cửa, dòng luân hồi mà quý vị, dòng luân hồi mà, bao nhiêu lần bị oan ức, bao nhiêu lần á là chết thảm trong dòng sanh tử, bao nhiêu lần máu mà ngài đổ ra trong dòng sanh tử nó nhiều như sông, thịt xương mà ngài đổ ra để hành Ba La Mật nó nhiều như là rừng, như biển, như núi nha. Mà rồi thì sao? Cuối cùng rồi thành Phật chỉ trụ thế được có 45 năm thôi, mà biết được cái này thương lắm. Có những ngày vì độ người ta đó mà ôm cái bát đứng trước mặt người ta, đứng trước nhà người ta để nghe người ta chửi, chửi tan nát, chửi xong á chờ người ta lắng cái cơn xuống đó, ngài nói một câu để người ta đắc quả, rồi ôm bát về bữa đó đói nha. Cái chuyện đó rất là bình thường lắm. Rồi chưa hết, một cái người mà 80 tuổi đêm cuối cùng sắp đi rồi mà cũng vì một cái lòng từ bi của một cái người xa lạ chưa biết mặt mà tới nó để cho người ta thấy mặt mình, rồi để mình độ cho người ta đắc A-la-hán. Quý vị nghĩ rồi, một người 80 tuổi thân mà mình không có lo mà đi nghĩ đến người ta như vậy nha. Và chưa hết đâu, biết là khuya nay mình đi, biết mình ăn cái này vô mình sẽ bị trọng bệnh, phải ăn ăn xong mà còn dặn người ta là cái phần dư lại đừng để ai ăn hết, đem đổ bỏ, bởi vì người khác ăn cái này vô họ sẽ bệnh nha. Rồi chưa xong đâu, rồi còn dặn dò ngã đang đủ điều, mai này ta đi rồi mà nếu mà cái người cúng cơm ông Trinh Đá mà ông nghe người ta nói rằng vì bữa ăn đó mà Thế Tôn lâm trọng bệnh ấy, thì hãy an ủi ông, nói ông rằng trong đời Thế Tôn có 2 bữa ăn mà cái công đức vô lượng, đó là bữa ăn của Xú Cha Ta trước khi Bồ Tát thành đạo, và thứ hai là bữa ăn của ông thợ rèn Trinh Đá trước khi mà Thế Tôn niết bàn. Hãy nói cho ông biết rằng cái bữa ăn của ông đó là một trong 2 cái bữa ăn mà công đức không sao nghĩ bàn. Các vị tưởng tượng khuya nay mình đi rồi mà giờ này còn dặn dò đủ thứ chuyện mà toàn là chỉ người ta không. Một con người như vậy, một nhân cách như vậy, một tấm lòng như vậy, một trái tim như vậy, đúng, Đức Phật là đáng kính, đúng. Nhưng mà ngài còn, ngài là người đáng để mình thương, mình yêu, yêu cái kiểu như yêu cha, yêu mẹ vậy đó. Cho nên cái chuyện mà mình tu tập là chuyện cho mình, không có mắc gì ngài hết, mình tu không tu là chuyện của mình. nhưng phải nói mình đọc bài kinh thấy thương chứ, xúc động chứ. Khi mà cái bài kinh này được thuyết giảng lúc đó Thế Tôn cũng gần viên tịch rồi, cận kề lắm rồi. Là ngài nhắc thứ nhất, các ngươi may mắn có được bậc đạo sư là bị chánh đẳng chánh giác. Chánh đẳng chánh giác thì cái người mà được cái cơ hội như vậy mà không nỗ lực tu hành thì đó là điều rất là đáng tiếc. Trường hợp đó là một người đệ tử đáng bị chê trách nha. Người ta đạo sư không ra gì thì em nói gì, còn đằng này các ngươi có bậc đạo sư như là Như Lai mà nếu mà dễ vui không có tinh tiến tu tập thì đó là điều đáng trách. Để chưa hết, còn dặn kỹ một điều nữa, đó là cho dù giáo pháp có xuất sắc đến cỡ nào đi nữa, cho dù bậc đạo sư có xuất sắc đến cỡ nào đi nữa, nhưng mà nếu các đệ tử không có cái người kế thừa thì cái sự ra đi của bậc đạo sư sẽ để lại một khoảng trống không sao lấp đầy được. Chúng ta biết rồi, cái giá trị của một con người nó lớn bằng cái khoảng trống mà người đó để lại sau khi người đó vắng mặt. Đúng vậy, cái giá trị của Thế Tôn là vô bờ bến, bởi vì ngày đi rồi ngày để lại trong vô lượng thế giới một khoảng trống mà không sao lấp đầy. Chúng ta đã vào đọc lại trong kinh Đại Bát Niết Bàn sẽ thấy trong cái đêm cuối cùng chư thiên mà 10 muôn triệu cái vũ trụ về lạy Phật, trong đó có nhiều người cách đây 80 năm họ đã có cái lòng muốn xuống gặp Phật mà cứ ầu ơ ví dầu, mà cuối cùng cái ngày mà xuống gặp Phật được là đêm cuối. Họ đều có một câu nói giống nhau, đêm nay là đêm cuối cùng Đức Như Lai sẽ vĩnh viễn ra đi, không bao giờ trở lại nữa. Đặc biệt như vậy đó. Cho nên là nếu mà gặp được một bậc đạo sư như vậy mà chúng ta không có tranh thủ và trở thành người tối hậu, cả trở thành người sau cùng biết được ngài thì đó là điều rất là đáng tiếc. Ngài tu hành tới 20 a-thăng kỳ mà ngài hoằng đạo chỉ có 45 năm thôi, và ngài dạy rõ các vị tỳ kheo là đừng bao giờ trở thành người tối hậu sau ta, là vậy đó. Rồi tiếp theo nguyên cái đoạn phía sau đó là Đức Phật ngài xác nhận rằng ngày hôm nay tức là cái lúc mà ngài giảng kinh này thì ngài đã có các vị đệ tử tăng và tục xuất gia và cư sĩ có đủ cái kinh nghiệm, có đủ cái nhận thức, có đủ trí tuệ đức hạnh để mà kế thừa cái đoạn đường mà ngài để lại. Tức là ngài đã dắt người ta đi rồi, nhưng mà khi ngài đi rồi đoạn đường nó vẫn còn người kế thừa. Và chúng ta đọc kỹ thấy thương lắm, thấy thương lắm. Ngài dạy rằng cả đời ta chỉ dạy 37 phẩm trợ đạo, thì các vị hãy tiếp tục, mai này dù ta không còn nữa thì tiếp tục học tập, gặp nhau là luận bàn và cùng nhau hành trì nha. Và từ cái đoạn 17 trở đi chúng ta thấy có cái này rất là quan trọng. Ngài cho biết trước rằng sau này sẽ có lúc trong anh em sẽ có những cái bất hòa về giáo lý, tức là tôi thấy như vậy mà du không thấy như vậy, thì này các tỳ kheo trong trường hợp đó phải ngồi lại với nhau để mà xác định xem cái sự khác biệt đó là trên từ ngữ hay là trên ý nghĩa. Nhớ nha, từ ngữ là trên ý nghĩa. Nếu mà xét thấy cái sự khác biệt đó là về cái ý nghĩa, về cái tinh thần giáo lý thì cùng nhau ngồi lại để mà thương thảo. Còn nếu đó chỉ là sự khác biệt về từ ngữ thì hãy nhớ rằng đó là chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Chúng ta có thể nói rằng là nếu mà bài kinh này chúng ta đọc bản dịch của ngài Minh Châu, chúng ta có một cái tâm cảm khác. Nhưng mà nếu cái bài kinh này nè mà mình đọc chậm rồi mình ghi cái nốt xuống thì mình thấy bài kinh này nội dung rất là một cái nội dung có cái trình rất là đặc biệt. Đó là ở trên ngài xác nhận rằng á, một cái giáo lý mà có nội dung giải thoát thì sự tinh tấn là điều cần thiết. Một cái giáo lý mà có nội dung tào lao đó thì cái sự tinh tấn mà chỉ là điều đáng tiếc. Tiếp theo, ngài dạy rằng nếu với một cái hệ thống giáo lý hoàn hảo thì rất cần có người kế thừa. Và tiếp theo, ngài dạy rằng là trên quan điểm nhận thức, tiếp nhận và hành trì giáo lý, trao đổi giáo lý, thì chúng ta chỉ nên quan tâm đến cái vấn đề ý nghĩa và nội dung mà thôi nha. Nội dung mà thôi. Tôi nhớ tôi có kể cho bà con nghe một cái câu chuyện là có một bà hành giả người Việt Nam, bà có thói quen lạ lắm, là nhiều khi bà đang đi kinh hành như vậy đó, đi kinh hành chung với mấy người nữa, mà bà đang đi kinh hành như vậy cái tự nhiên cái bà tụt lùi, thay người ta đi tới, bà đi bà tụt lùi. Biết trong rừng mình nghe hiểu không ta? Đang đi kinh hành là cái đi tụt lùi. Đang đi với người kinh hành là bước bước tới, còn bà là thỉnh thoảng mà đang đi bà tụt lùi. Thì là mấy người mà bạn tu bên cạnh bà đó, người ta mới thấy lạ, người ta mới hỏi bà. Hỏi chứ thấy kỳ quá mà không có dám hỏi, bữa nay hỏi thiệt bà nha. Tại sao đi kinh hành lâu lâu tự nhiên thấy bà đi lùi là sao? Thì bà trả lời thế này. là tại vì thiền sư dạy rồi, khi mà mình thất niệm á thì mình cứ làm lại từ đầu coi như chưa có gì xảy ra. Thì phải hiểu cái chữ mà làm lại từ đầu ở đây có nghĩa là mình đang đi mà mình quên niệm thì mình phải tụt lùi trở lại để mình niệm. Cái vị trong rừng, quý vị nghe có chịu nổi không? Phải hiểu như vậy đó, khi mà thất niệm thì mình phải làm lại từ đầu. Mà lẽ ra theo tôi hiểu cái chữ làm lại từ đầu nó không phải là mình đi tụt lùi, mà có nghĩa là thí dụ như cái bước số 118, 19, 20, 21 mà ba trong ba ba bốn bốn bước đó mà tôi quên niệm thì 122 trở đi bắt đầu tôi niệm trở lại, giống như chưa hề thất niệm. Cái đó là gọi là làm lại từ đầu. Còn đằng này là bà lùi trở lại để bà niệm, rồi bà còn trích dẫn thiền sư nữa. Chưa hết, có một chuyện mà tôi kể hoài, bữa nay tôi kể lại nha, là có một bà mẹ người Việt Nam mình nè, chuyện có thiệt. Bà mẹ người Việt Nam, bà đi vô ở trong, dắt con bé vô trong cái tiệm grocery, là tiệm mình tạm hiểu là tiệm tạp hóa đi. Thì thằng bé nó mới đòi má nó mua cho nó ba bốn lon nước mà nó thích, nước me, nước mãng cầu gì đó. Thì bà má kêu nó lấy đi rồi bà trả tiền. Trong lúc bà má đang trả tiền thì nó đứng ở đây nó khui, cùng một lúc nó khui hết bốn lon luôn. Thì má nó hết hồn, má nó hỏi gì chứ con uống mấy lon mà con khui hết trơn vậy? Thì nó trả lời, nó nói mâm không thấy hả, ở trên cái lon nó để là open here. Open here có nghĩa là mình mua ở đây, mình mở hết ở đây luôn. Các vị trong rừng có nghe kịp không? Cái chữ open here mà nó hiểu như vậy đó, nghĩa là má mua ở đâu thì mình mở hết ở đó. Mà má nó mua bốn lon nó làm hết bốn lon. Các vị tưởng tượng nếu mà bữa má nó mua nguyên một cái bắt kịch mà 24 lon thì chết hai mẹ con rồi, phải không? Khui ra là làm sao? Thì nó khổ một chỗ này, cái chữ open here thằng bé nó hiểu không? Tôi nghĩ không có sai. Vấn đề là thằng bé nó hiểu không sai mới ghê chứ. Nó vừa sai mà nó vừa đúng, mà nó vừa đúng mà nó vừa sai. Cái chữ here nó hiểu theo cái nghĩa là this grocery, tức là ngay cái tiệm này nè. Còn mà cái chữ here đó mà người lớn mình hiểu á, là ngay cái chỗ này trên cái lon, chỗ cái ring ấy, cái ring mà của cái lon ấy. Ừ. Thì ở đây kinh điển cũng vậy. Đức Phật ngài dạy rằng đó là khi giữa anh em với nhau mà có một cái sự mâu thuẫn, có một cái trục trặc trong tranh luận á, thì phải phải ngồi lại thương thảo, ngồi lại để mà trao đổi bằng luận, xem cái sự sai, cái sự khác biệt đó, cái sự mâu thuẫn, cái sự trục trặc, cái sự lấn cấn đó nó thuộc về từ ngữ hay là về ý nghĩa. Nếu mà xét cái tinh thần giáo lý mà nó không có cái gì mà tương phản với kinh với lịch thì ok. Mà ở trong kinh Đức Phật rất là nhiều, ngay trong kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật mới nhắc lại chuyện này. Khi mà giữa các tỳ kheo mà nổ ra một cuộc tranh luận thì các ngươi phải xem coi cái những điều mà hai bên tuyên bố đó, cái quan điểm của hai bên có tương ứng với kinh, có tương đồng với luật hay không. Nếu mà nó không có tương ứng với kinh, không tương đồng với luật thì điều đó phải xét lại. Còn nếu mà họ nói cách gì đi nữa mà nó không có phản lại cái tinh thần của giáo pháp thì ok nha. Và cái nội dung này nè, và tiếp theo Đức Phật còn dạy một điều nữa, đó là này các tỳ kheo, những cái điều mà ta giảng dạy cho các ngươi rất có thể có người nghĩ rằng Thế Tôn dạy một cái pháp xa vời, một cái pháp ở đâu trên mây á. Trong đây có nói thế này nè, đây nè, đoạn 22: này các tỳ kheo, ta không chỉ thuyết giảng để mà ngăn chặn lậu hoặc, không phải thuyết giảng để mà các ngươi đối phó với phiền não, mà ta còn thuyết giảng để giúp cho các ngươi có một cái đời sống an lạc nữa. Cái đoạn 22 này, này tôi xin gọi là chân thành thiết tha đề nghị các vị nào mà xưa giờ đó cứ cắm đầu cắm cổ mà ôm cái bản tiếng Việt thì chỗ này các vị phải ngó kỹ lại. Này Chuyên Đá, ta không thuyết giảng chỉ để ngăn chặn các lậu hoặc trong hiện tại hay là trong tương lai mà thôi. Chấm. Này Chuyên Đá, ta thuyết pháp vừa để ngăn chặn các lậu hoặc ngay trong hiện tại mà cũng để diệt trừ các lậu hoặc trong tương lai. Tôi biết rõ mười mươi. Trong râm này nhiều người trong râm này nè. Hả? Cứ thấy cái lậu hoặc đó là cứ cắm đầu, tưởng là lậu hoặc là cái phiền não là chết. Nha. Cái phiền não nó có hai nghĩa, cái chữ là hoặc có hai nghĩa: một là phiền não, hai là những cái tế toái phiền phức, những cái bất tiện À, những cái khổ thân khổ tâm trong đời sống thì cũng được Đức Phật gọi là lậu hoặc. Nếu mà bà con nào mà có cái lòng ngờ chúng tôi thì chúng tôi đề nghị các vị hãy dở lại Trung Bộ Kinh bài số 2, bài số 2 thì xem có phải như vậy không. Đức Phật ngài dạy rằng á, là cái chữ là hoặc có hai nghĩa, một là nó ám chỉ cho phiền não tham sân si, mà nó còn có một nghĩa nữa là chỉ cho những cái khổ nạn mà vị tỷ kheo gặp phải trên cái đường tu học thì cũng gọi là lậu hoặc. Thí dụ như này, nắng gió mưa sương, côn đồ ác đảng, thú dữ hầm hố gai góc, trên đường đi khất thực thì tất thảy những phiền phức đó cũng được gọi là lậu hoặc. Cho nên cái đoạn 22 này cần phải được hiểu như sau. Này các tỳ kheo, ta không chỉ thuyết pháp, ta không chỉ dạy dỗ, ta không chỉ hướng dẫn cho các ngươi cái phương thức đối phó phiền não, mà ta còn tạo ra cho các ngươi một cái điều kiện sống, một cái điều kiện vật chất để mà sống thoải mái ngay trong hiện tại, để tránh những khổ nạn không cần thiết. Đó, bài kinh nó phải được diễn dịch như vậy đó. Ở đây ngài nói rất là rõ. Ngoài cái chuyện mà dạy cho các ngươi 37 phẩm trợ đạo là chánh, là tứ chánh cần, tứ niệm xứ, tứ như ý túc, ngũ căn ngũ lực thức giác chi và bát chánh đạo, thì Như Lai còn có quan tâm rất là nhiều đến đời sống vật chất của các tỳ kheo. Đó là gì? Là Như Lai quan tâm đến bốn cái nhu cầu vật chất thiết yếu tối thiểu của một cái người sống cái hạnh không nhà không thân thích. Đó là gì? Đó là Như Lai quan tâm đến cái chuyện làm sao mà các ngươi khi đói có cái ăn, khi lạnh có cái mặc, khi nắng mưa có cái chỗ trú thân, và khi bệnh hoạn thì có thuốc men để mà chữa trị. Rõ ràng Đức Thế Tôn có quan tâm đến chuyện đó. Và một lát nữa ở dưới đây nè, nó có một cái đoạn kinh mà nếu mà chỉ biết ôm cái tiếng Việt đó thì không có tài nào hiểu được cái chỗ đó, không có tài nào hiểu được cái chỗ đó. Mà nó không lấy giờ tôi đi tôi quảng cáo tôi thì nó kỳ, chứ cái lớp này của mình á, mà nếu không có thì có rất là nhiều bà con đọc kinh tạng đó là chảy máu mắt mà không hiểu nói cái gì. Chẳng hạn như ở trong đoạn dưới của bài kinh này là có một chỗ nói thế này: này các tỳ kheo Uttaka, con của Ramaputta từng có một cái phrase như sau: thấy mà không thấy. Rồi cái ông ta mới ví dụ như con dao, ta chỉ thấy được cái lưỡi dao, thấy được cán dao, mà không có thể thấy được cái bén của nó, trừ phi ta sử dụng nó, ta sờ vào cái chỗ bén của nó. Còn nếu lấy mắt mà nhìn thì ta thấy con dao mà không thấy được cái bén của nó. Này các tỳ kheo, Ramaputta dùng cái thành ngữ thấy mà không thấy để chỉ cho con dao, mà riêng ta đó, ta muốn dùng là cái chữ đó để chỉ cho giáo pháp của ta. Giáo pháp của ta có những điều mà người ngoài lấy mắt nhìn vào không thấy, nhưng mà khi có dấn thân tu tập hành trì thì mới cảm nhận được những điều mà ta không sao lấy mắt mà nhìn được. Đấy. Tôi đem đoạn dưới tôi đem lên tôi giải thích ở chỗ này là sao. Nếu mà các vị là một tỷ kheo hoặc là một người có cái thời gian tu học nghiên cứu tam tạng kinh điển, các vị sẽ thấy một trong những điều rất là thú vị, rất là ly kỳ. Bên cạnh cái việc mà Đức Phật ngài để lại cho mình cái tặng kinh, tặng A Tỳ Đàm đó, thì để lại cho mình tặng luật, và tất cả những cái gì mà ngài dạy ở trong tặng luật, trong tạng A Tỳ Đàm đó, là để khai mở cái tấm lòng u tối của mình, để bỏ vô minh phiền não tham ái tài kiến nghi hoặc. Đó là cái pháp môn gọi là tu hành cho tinh thần. Nhưng mà nếu các vị có hành trì á, các vị có nghiên cứu luật tạng, các vị thấy một chuyện đặc biệt nữa là tất cả những gì mà Đức Phật ban hành cho một vị tỳ kheo á, thì ngài bảo đảm cho các vị tỳ kheo hai chuyện: về tinh thần thì các ngươi có một hệ thống giáo lý ngon lành để tu học, để mà hướng đến giải thoát. Còn về đời sống vật chất, cái này chỉ có người hành trì mới tin. Tức là Đức Phật ngài có những cái xuất sắc, ngài trong cái giáo pháp ngài có những cái xuất sắc mà mình không thể lấy mắt mình nhìn được, mà mình phải cảm bằng trí thôi. Thí dụ như khi ngài ban hành về cái giới lực cấm tỳ kheo không có được giữ cái này, không được cất cái kia, không được sở hữu cái nọ, bla bla bla bla, rồi ngài bắt tỳ kheo phải ăn uống đi đứng như thế nào, cư xử nói năng như thế nào, tiếp xúc giao tế với cư sĩ phải như thế nào. Nếu mà lấy mắt mà nhìn nó thì phải nói là một hệ thống giáo lý rất là khó khăn, rất là gắt gao, rất là khó gặm. Nhưng mà có một điều mà chính Ngài cũng nói rõ đó, ta để lại một cái giáo pháp không chỉ về tinh thần mà còn về vật chất cho các ngươi là sao? Các vị có tin không? Một người đàn ông, một cậu thanh niên không đẹp trai lắm, có ngoại hình khó nhìn, có một cái ngoại diện khó ngắm, nhưng mà nếu mà làm đúng lời Phật, y áo trang nghiêm, cư xử phải phép chân mực, thì tự nhiên vị đó trở nên một người có cái sắc diện đáng kính, là một sự thật lạ như vậy. Chưa hết, rõ ràng Đức Phật Ngài không có cho vị tỳ kheo tích lũy tài sản, nhưng mà nếu vị tỳ kheo mà hành trì đúng như những gì mà Ngài đã quy định, đã ban hành trong tạng luật, làm đúng những gì Ngài đã ban hành trong tạng kinh, trong A Tỳ Đàm ấy, thì vị đó một đời ăn không có hết, lạ như vậy đó. Đó là cái chuyện mà mình không thể lấy mắt mình nhìn được, mình phải ở trong cụ mình mới biết nha. Thì tại sao tôi tức là đang giảng với cái này mà tôi phải đi xa như vậy để các bạn các vị thấy. Ừ. Cái này là cái này nói theo kinh nhưng phải nói theo chúng tôi nha. Điểm đặc biệt chỗ đó, đó là tôi nhắc lại, Đức Phật không chỉ đơn giản là dạy cho mình con đường tu hành giải thoát phiền não, mà Ngài còn sắp xếp, Ngài biết rất là kỹ là nếu mà vị tỳ kheo mà làm đúng như cái lời của Ngài đó, của Ngài dạy đó ha, đúng như lời Ngài dạy thì coi như là vị đã ăn một đời cũng hết. Chỉ cần giới lực trong sạch, kiến văn đầy đủ, nếu mà đắc thiền đắc đạo thì số một khỏi nói. Còn nếu mà chẳng may không có đắc được cái gì hết, chỉ cần mà coi như là có cái chánh duyên kiến và có một cái giới hạnh thanh tịnh á, thì một đời ăn không hết. Dầu cho vị đó sống ở cái chỗ mà khỉ ho cò gái chó ăn đá gạn muối không sao hết, chỉ cần thành tựu hai cái này. Cho nên trong cái đoạn 22 ngày đó là ta lo lắng chẳng những về tinh thần mà còn cả vật chất cho các ngươi nữa nha. Đặc biệt lắm, đặc biệt lắm. Rồi tiếp theo Ngài dạy kỹ lắm, tức là những ai mà hoàn toàn mù tịch về Phật pháp nha, không biết về giáo pháp nói cái gì, và cũng không biết cái gì gọi là hệ thống tăng già của Đức Phật, và cũng chẳng biết nha, chẳng biết là cái gì mà liên hệ với là mờ tịch về Đức Phật, mù tịch về tăng già, mù tịch về giáo pháp, mù tịch về cái hệ thống truyền thừa, thì cứ đọc bài kinh này là có hết. Ngài dạy rất là kỹ. Chẳng hạn như Ngài dạy qua cái đoạn 23 này, các tỳ kheo, nếu mà có ai đó mà nhìn thấy các ngươi có vẻ an lạc, có vẻ sung sướng, rồi họ nói xấu các ngươi, họ nói rằng sa môn, các vị sa môn thích tử, đệ tử của sa môn Cổ Đàm chỉ biết tu hưởng thôi, chỉ biết tu sướng thôi, thì các ngươi đừng có lấy đó làm phiền, mà các ngươi phải giải thích cho nghe thế này. Đúng, chúng tôi tu rất là hạnh phúc, chúng tôi tu tập rất là sung sướng, nhưng mà cái sung sướng của chúng tôi nó không phải đi đến từ, nó phải đến từ cái đời sống vật chất, mà nó đến từ cái gì? Nó đến từ cái, nó đến từ cái đời sống thiền định. Trong kinh nói, trong kinh Tăng Chi á, kể có một lần đó, ông vua Pasin đi vào hầu Phật, ông nói: Bạch Thế Tôn, con lấy làm lạ là tại sao đệ tử Thế Tôn có một đời sống vật chất rất là hạn chế, mà sao con gặp vị nào ông lấy cái mặt sáng trưng nha? Thì Đức Phật Ngài dạy thế này: này đại vương, đại vương có chắc là đại vương có thể an lạc trong một ngày, một đêm, hai ngày, hai đêm hay không? Thì ông vua nói: dạ không, trong một khoảnh khắc thôi là con đã không có xua là con được an lạc. Bây giờ con muốn, nhiều khi con muốn cười lắm, nhưng mà việc triều đình triều chính á, rồi chuyện của tam cung lục viện, nhiều khi nó ám con muốn cười một chút cũng cười không nổi nữa, thì nói gì là một ngày an lạc. Cái Phật nói: nhưng mà Như Lai và các tỷ kheo đệ tử Như Lai đó thì hoàn toàn có thể an lạc như là mình muốn. Các vị muốn an trú cái gì thì các vị an trú trong đó. Đó. Cho nên là Như Lai và đệ tử Như Lai cái an lạc được trong một ngày, mà hai ngày, năm ngày, bảy ngày như ý. Đó là điểm khác biệt giữa người có hành trì và không có hành trì, và đó chính là lý do mà vì đâu mà đại vương nhìn thấy những vị tỳ kheo cũng đời sống vật chất rất là khiêm tốn, rất là hạn chế, thậm chí cơ cực là bần hàn nữa, nhưng mà vị nào cũng phải an lạc hết. Là vì sao? Là vì cái đời sống tinh thần nó ok, thì những cái thiếu thốn, những cái khoảng trống về vật chất nó lập tức trở thành không đáng kể. Ok. Cho nên nếu có ai đó nói tu hành đó là hưởng thụ được, các ngươi nói không sai. Nhưng mà chúng ta hưởng cái gì? Chúng ta hưởng thụ cái niềm tịnh lạc ngay trong nội tâm, chứ không phải hưởng thụ theo cái kiểu mà ở ngoài ngoài ngoài thế gian, nhớ nha. Và Đức Phật ngài dạy rõ nữa, nếu chỉ là tu thiền samatha thôi thì còn an lạc, nói chi là một người có tu tập cả cái vipassana để thành tựu bốn cái tầng thánh, đó là sơ nhị tam tứ quả nha. Rồi tiếp theo, nếu có ai đó nói các vị tỳ kheo sống không có lập trường, có nghĩa là sống rày đây mai đó, về tình cảm thì không có một cái quan hệ rõ ràng, còn về trú xứ thì cũng không có một cái nơi chốn rõ ràng, nói chung á, là đời sống của một vị tỳ kheo nguyên thủy đó là không có một cái chút ràng buộc nào hết. Thì Đức Phật ngài dạy rằng nếu có ai đó mà nói, nếu có ai các ai đó nói các ngươi đó là không lập trường, thì các ngươi phải nói thế này: không phải là chúng tôi không có lập trường, mà là chúng tôi không có sự ràng buộc thì đúng hơn. Có một sự khác biệt rất là lớn giữa cái lập trường và cái ràng buộc nha. Ngay trong tiếng Việt mình á, nếu tôi không lầm, nó có một cái sự khác biệt rõ ràng giữa hai hai khái niệm này. Thì chúng tôi không có cái sự ràng buộc vào bất cứ cái gì. Vì sao vậy? Vì chúng ta làm ơn trong rung này nhớ cái này quan trọng nè. Khoa học là gì? Khoa học là nghi ngờ và thử. Nghi ngờ và thử thì đó chính là khoa học. Thì trong Phật pháp của y chang như vậy, cái người mà tu học đúng mức không bao giờ mà thấy rằng cái chỗ mình đứng là chỗ tốt nhất. Đó là người biết biết biết cách tu học. Một cái người tu học không bao giờ mà cho rằng cái chỗ mình đang đứng là chỗ tốt nhất. Bởi vì sao? Vì khi mà anh trong đời sống này đó, một đời sống thông minh nó chỉ có chữ better chứ không bao giờ có chữ best nha. Các vị nhớ nha, chỉ có cái tốt hơn chứ không có tốt nhất. Tôi nói tôi nhớ cái này là tôi nhớ, tôi nói không biết là bao nhiêu lần cái chữ này. Nếu mà các vị có sáng nay các vị hỏi tôi vậy chứ, theo sư nội dung Phật pháp là gì, thì tôi sẽ có một cách nói rất là lạ. Tôi nói Phật nội dung Phật pháp là hướng tới cái better, never best. Là sao? Better là gì? Tham sân si mà so với vô tham vô sân vô si thì vô tham vô sân vô si là better. Sân hận cọc cằn thô lỗ nhỏ mọn mà đem so với cái lòng vị tha bao dung yêu thương từ tâm đó, thì cái từ tâm đó, yêu thương nó là better đó. Rồi vô minh tà kiến ngã mạn mà đem so với gọi là trí tuệ với chánh kiến thì mình thấy chánh kiến nó better. Như vậy đời tu của mình đó, là lúc nào cũng hướng đến cái tốt hơn, nhưng mà đừng bao giờ dại dột nghĩ rằng mình đang ở cái tốt nhất nha. Đừng bao giờ, trong từ điển của cái người tu Phật là phải bỏ chữ, theo tôi đó thì bỏ chữ best, bởi vì đừng bao giờ nghĩ đến cái chữ tốt nhất mà luôn luôn nghĩ đến chữ tốt hơn cho đến bao giờ mình chết thì thôi nha. Cái đó chữ, cái chữ rất là quan trọng. Cho nên ở đây á, cái quan điểm tu học của một cái người mà hành trì đúng lời Phật á, là luôn luôn ở trong một tình trạng hướng tới cái khác cao hơn. Thì ở đây cái sự an lạc của tỳ kheo có nhiều cách: sự an lạc do giới, sự an lạc do định, và sự an lạc do tuệ. Sự an lạc do mình thành tựu sơ nhị tam tứ thiền, sự an lạc do mình có được từ cái việc thành tựu sơ nhị tam tứ quả nha. Từng bước đi lên, nhưng mà nhớ cái quan trọng nhất là luôn luôn nghĩ đến cái tốt hơn chứ không bao giờ nghĩ đến cái tốt nhất. Được chưa? Hết. Ngài có xác nhận một điều nữa, đoạn 27, là nếu mà có người nghi ngờ Thế Tôn về cái túc mạng minh, về cái vị, về cái quá khứ trí và cái vị lai trí, thì ngài xác định rằng á, ngài có cái điểm đặc biệt như sau: ngoại đạo không biết Phật pháp, nếu đắc thiền thì chỉ nhớ tối đa là 40 đại kiếp. Bồ Tát đã được thọ ký thì có thể nhớ được tối đa là 80 đại kiếp, chỉ vậy thôi nha. Còn cái vị Phật độc giác á, thời gian hành ba la mật là 2 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, thì cái sức nhớ quá khứ và sức quán tương lai của vị này cũng chỉ giới hạn trong 2 A Tăng Kỳ, 100.000 đại kiếp. Riêng hai vị thượng thủ tinh văn á, thì thời gian hành ba la mật á, là 1 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, cho nên cái sức nhớ các vị này cũng chỉ quẩn quanh trong 1 A Tăng Kỳ, 100.000 đại kiếp. Còn cái bà gì ta, bà Gia Du Đà La là bà tu theo Bồ Tát, mặc dù bà là thinh văn nhưng mà bà tu theo Bồ Tát, nhưng bà tu 4 A Tăng Kỳ, cho nên bà cũng có cái sức nhớ 4 A Tăng Kỳ. Bà có thể nhớ lại cái chuyện mà ở dưới chân Đức Phật Niên Đăng, bà nhớ. Rồi Riêng vị chánh đẳng chánh giác thì hạnh tinh tấn là 80 a tăng kỳ, hạnh hạnh đức tin là 40 và cái hạnh trí tuệ là 2 tăng kỳ. Tuy cái thời gian hành ba la mật là có giới hạn, nhưng mà khi thành Phật rồi thì cái sức nhớ của chư Phật chánh đẳng giác về quá khứ và cái khả năng nhìn về tương lai không có giới hạn, nhớ nha. Đó là chuyện mà mình phải ghi nhận. Nhưng mà trong cái bài kinh này ở đoạn 27 có một cái chi tiết rất là đặc biệt, rất là đặc biệt. À, rất là đặc biệt. Ngài xác nhận có thể nhớ không giới hạn về quá khứ, nhưng thay vì xác nhận mình có thể soi rọi vô số kiếp vị lai thì ở đây Ngài lại có cách nói rất bất ngờ: kiếp này tịch xong là hết. Các vị nghe kịp không? Cách nói này rất là đặc biệt. Ở chỗ khác thì Ngài nói thế này: Như Lai trong chú giải để là văn văn là tha cà tô, a căng cà tí, tăng tăng cà tha cà tô, cha na tí. Thế Tôn tác ý đến bao nhiêu, nghĩ đến bao nhiêu thì nhớ đến bấy nhiêu. Nhưng mà ở đây Ngài lại chọn cách nói rất là đặc biệt. Về quá khứ thì Như Lai có thể nhớ không có giới hạn. Còn về tương lai thì thay vì Ngài cũng nói là Như Lai có thể nhớ một cách không giới hạn thì Ngài lại không nói, mà nói là về quá khứ thì Như Lai có thể nhớ không giới hạn. Còn về tương lai thì Như Lai biết rằng kiếp này tịch xong là hết. Đó là cái điểm rất là đặc biệt. Rất là đặc biệt, nhớ nha. Đặc biệt. Và ở trong bài kinh này Đức Phật có nhắc đến, Đức Phật có nhắc đến những cái điều đặc biệt sau đây. Cái này các vị chắc phải ghi quá nha. Chư Phật chỉ nói ra điều gì đó dựa trên bốn cái tiêu chí sau đây. Bốn cái tiêu chí sau đây. Đây, một là luôn nói sự thật, tức là không có nói lời sai. Thứ hai nữa là luôn nói điều hữu ích. Thứ ba, điều thứ ba là luôn nói đúng lúc. Và điều thứ tư là luôn nói bằng từ tâm. Nhớ nha, nhớ. Đó, chư Phật á, bây giờ đó bốn thì đó, chư Phật luôn nói sự thật, có nghĩa là sao? Tức là cái gì mà chư Phật đã nói ra thì sự thật nó là như vậy, chứ nó không có khác đi được. Đó là chư Phật chỉ nói là sự thật, trong Mali gọi là sách cho qua đi, thu cho qua đi, nghe là vậy đó. Tức là cái ngài chỉ nói là cái điều là sự thật thôi, chứ không có nói cái điều dối trá như là phàm phu. Thứ hai là luôn nói đến điều hữu ích. Tại có những cái đó là sự thật nhưng mà nó không có lợi ích. Thí dụ như là chư Phật không có có chuyện mà như hôm nay các vị đến gặp ông sư đi, ông sư có thể vì quý vị mà ông sư ngồi bàn về chính trị, về văn hóa, về tôn giáo, hoặc có thể cái chuyện này không có gì lạ hết. Một người cư sĩ đến thăm ông sư thì hai thầy trò mất 3 tiếng hồ nói về cái cách trồng lan, cái cách làm bonsai, thì cái đó là những điều mà hai thầy trò nói đúng, đúng là sự thật, chứ nó đâu phải là dối trá gì. Nhưng mà xét theo cái tiêu chí thứ hai là nó trật, bởi vì nó không có là phải là điều hữu ích cho cái con đường giải thoát. Đúng chưa? Như vậy thì chư Phật luôn nói điều sự thật. Thứ hai, chư Phật luôn nói điều lợi ích. Nhưng mà còn cái thứ ba nữa, luôn nói đúng lúc. Ở đây trong room A là những bậc cha mẹ thì biết, mình thương con, mình muốn dạy con, mình muốn nhắc nhở, nhưng phải lựa cái lúc, lựa khi. Việt Nam có một câu là trời đánh đánh quen, nhiều khi có nhiều ông bà tôi biết nó hơi tào lao cái này. Lúc bình thường không có la, mà đợi thằng con cầm đũa rồi mới đầu lôi ra nói. Chị nó có thiệt. Dạ, chị đó tôi biết có thiệt. Mà không biết mắc cái chứng ông ứng bà nhập gì không biết, mà trước không nói, sau không nói, mà cứ đợi nhỏ cầm cái đũa lên mới đầu lôi cái chuyện mà la ra nói. Thì làm riết cái thằng nhỏ nó mỗi lần nghe nó ăn cơm đó, là nó sợ. Rồi cuối cùng chỉ cần nó đủ tuổi mà nó đủ tuổi đi ra ngoài được là cái tới giờ cơm nó lẻn nó đi. Thì đó là trách sao mà con nó sợ mình, trách sao mà nó không muốn có những buổi họp mặt ăn uống ấm cúng với gia đình, là tại sao? Là vì phi thời. Có nghĩa là trời đánh tránh bữa ăn mà cứ đè là cái lúc nhỏ cầm cái đũa lên là cái lôi chuyện ra trảm. Tôi nhớ tôi có đem chuyện này ra tôi hỏi một cái bậc cha mẹ nha, Tôi có hỏi, tôi đem mình ra tôi hỏi, ủa sao kỳ vậy cô, sao mà tôi thấy có nhiều người kỳ lắm, cứ trước không la sau không la, cứ đè nhỏ cầm đũa lên là la. Cái bà trả lời cái tôi cũng ngọng luôn, bà nói con hỏi sư nè, không có giờ cơm thì làm sao mà gặp được mặt nó. Không có giờ cơm thì làm sao mà gặp được mặt nó, cho nên là cứ đợi tới giờ cơm thì mới gặp, mà gặp thì phải la. Cho nên chư Phật là không có cái vụ đó, chư Phật luôn luôn nói điều đúng sự thật, chư Phật luôn luôn nói điều lợi ích, vì đúng sự thật chưa chắc là lợi ích nha, chưa chắc là lợi ích, phải thêm lợi ích nữa. Rồi điều thứ ba, chư Phật là thứ ba là luôn luôn nói cái điều sự thật, nói điều hữu ích mà còn phải luôn luôn nói đúng lúc đúng thời. Và cái điều thứ tư là chư Phật luôn luôn nói bằng từ tâm. Rồi tiếp theo nữa, tiếp theo cái này cũng cũng quan trọng nè. Ở đây Thế Tôn, ở đây ngài định nghĩa về cái chữ Như Lai. Ở đây trong rung mình nhớ nha, trong rung mình còn nghe không ta? Alo, có bị còn nghe không? Ở đây nhớ định nghĩa chữ Như Lai rất là hay nè. Điều thứ nhất, không gì nhân thiên biết mà ngài không biết. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai, trọn đời chỉ nói chân lý. Kỳ, cái máy này nó lạ thì nó không có ăn, trọn đời chỉ nói chân lý. Rồi cái thứ ba đó, nói sao làm vậy và ngược lại. Có hiểu không ta? Cái điều thứ ba đó là nói sao làm vậy và ngược lại. Có nghĩa là làm sao thì nói vậy mà nói sao thì làm vậy. Và cái nghĩa thứ tư á là không ai trong nhân thiên có thể hơn được ngài về bất cứ mặt nào trong thiện pháp và trí tuệ. Không ai trong nhân thiên có thể hơn được ngài về bất cứ mặt nào trong thiện pháp và trí tuệ, thì không ai bằng ngài hết nha. Rồi tiếp theo, từ đây về sau chúng tôi chỉ nói gọn thôi, chúng tôi chỉ nói gọn thôi, chúng tôi đem nguyên cái bài kinh, cái phần còn lại chúng tôi trộn chung lại nha. Đoạn nửa cái máy nữa, đoạn cuối của kinh này xác định rằng một người học hiểu tứ niệm xứ một cách đàng hoàng ấy hả, thì không thể mắc vào những cái quan điểm tri kiến vớ vẩn vô ích và nguy hiểm về bản thân và thế giới nói chung. Đó, nội dung bài kinh này vậy đó. Nội dung bài kinh này tới đây, nếu ngay bây giờ mà tôi đóng sách lại tôi không giảng nữa thì quý vị cũng đã học xong bài kinh này nha. Đoạn cuối bài kinh này xác nhận một người mà học hiểu tứ niệm xứ một cách đàng hoàng á, thì không để vào nào mắc vào những quan điểm tri kiến vớ vẩn vô ích và nguy hiểm về bản thân và về thế giới nói chung. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là sao? Đây là lý do tại sao mình nghiên cứu kinh tạng mà cũng cần có thầy có bạn là vậy đó. Làm thứ nhất là mình kinh nó gọn đi, nó sáng hơn, và mình có cái mình bỏ túi nha. Đó, bây giờ kinh tứ niệm xứ dạy mình cái gì? Kinh tứ niệm xứ dạy mình á, cái nội dung tứ niệm xứ là gì? Dạy rằng tứ niệm xứ dạy mình trước hết là dạy về về bốn đế trước đó đã. Mọi hiện hữu là khổ, tất cả những gì ta thấy được, nghe ngửi nếm đụng được trên đời này nó đều là khổ. Cái đó là khổ đế. Khổ đế là sự thật thật đầu tiên mà mình phải thấy. Sự thật đầu tiên là gì? Sự thật đầu tiên mà cái người tu tứ niệm xứ phải hiểu đó là mọi thứ ở đời là khổ, từ mặt trời, mặt trăng, đại dương, núi non, biển cả, kinh rạch, con người, trùng dế, côn trùng, vi khuẩn, thì tất cả đều là khổ. Đó là sự thật thứ nhất. Sự thật thứ hai, Nếu mọi thứ ở đời là khổ thì bất cứ cái gì mà du đam mê nó cũng đều là đam mê trong khổ. À, đó là sự thật thứ hai. Sự thật thứ hai là nếu mọi thứ đều là khổ thì du đam mê cái gì cũng là đam mê trong khổ. Như vậy khổ đế là tất cả mọi thứ mà xá trần biết được trong đời, và tập đế chính là cái niềm đam mê ở trong cái khổ đế nha. Chắc phải ghi quá, phải ghi cái này mới được, phải ghi cái này mới được. Khổ đế mọi thứ ở đời là khổ, đời có tập đế, đam mê cái gì cũng là đam mê trong khổ, do thích trong khổ nên mới đầu tư thêm khổ. Cái sự thật thứ ba đó là đạo đế. Ở đây chúng tôi không kể việc mà kể đạo mới ghê chứ. Đạo đế là cái hành trình nhàm chán, nhàm chán khổ đế. Đó, hành trình nhàm chán khổ đế để chấm dứt tập đế. Không biết trong rung mình có thể hiểu được không ta? Còn diệt đế là gì? Diệt đế là khi cái sự nhàm chán đã đúng mức, khi cái sự nhàm chán đã đúng mức thì cái sự đam mê sẽ vắng mặt. Niết bàn là cái sự vắng mặt của tất cả cái niềm đam mê. Có hiểu không ta? Chưa hết. Ở bước sơ cơ ta học hiểu rằng thiện là nhân lành cho quả vui, ác là nhân xấu cho quả khổ. Xong chưa? Ở bước tiếp theo, hành giả thấy rằng buồn vui đều là khổ, nên thiện ác đều là nhân khổ, trực hay gián tiếp mà thôi. Trong rừng có nghe hiểu không ta? Alo, các vị có nghe kịp không? Các vị có nghe kịp? À, cái này quan trọng nha. Tức là ở bước một á thì hành giả thấy rằng thiện là nhân lành cho quả vui, mà ác là nhân xấu cho quả khổ. Nhưng mà ở cái mức độ quán chiếu cao hơn thì hành giả thấy rằng là buồn vui đều là khổ, nên thiện ác đều là nhân khổ. Tuy vậy ta tiếp tục lánh ác làm thiện theo cái tinh thần, theo cái tinh thần gì ta? Tứ niệm xứ. Có nghĩa là làm mà không nặng lòng tự thị. Đó, làm mà không nặng lòng tự thị. Chỉ xem cái việc tu học như cái chuyện uống thuốc chữa bệnh mà thôi. Đó, hành giả tứ niệm xứ biết đây là thiện, đây là bất thiện, đây là khổ, đây là vui, biết rõ. Nhưng mà không có vì thấy mình tu tập tiến bộ rồi cái sanh cái tâm kiêu ngạo, không thấy mình giỏi giáo lý rồi sanh cái tâm tự thị. Là vì sao? Là vì tu học chỉ là uống thuốc chữa bệnh mà thôi. Nhớ nha, thằng tứ niệm xứ vì đó quán sát. Thì với một cái người mà nhận thức được những cái điều chúng tôi vừa nói thì họ không biết chừng nào đắc, mình chưa biết, nhưng mà trước mắt á thì họ không còn kẹt vào mấy cái tà kiến mà trong kinh này vừa kể nè. Là khổ, thế giới này là thường lạc ngã tịnh, thế giới này là vô biên hay hữu biên, thế giới này do mình tạo ra hay người khác tạo ra, tất cả là do duyên hết nha, tất cả do duyên hết. Một hành giả đó thấy rằng mọi thứ trong đời đều do duyên tạo, và đều do duyên tạo, mà có hai thứ duyên: trợ sinh và trợ lực. Khi mà hết duyên thì cái gì cũng mất đi. Ngay đến cái bản thân, cái sự mất còn của cái này cái nọ cũng là duyên, vì chúng khiến cái gì đó có mặt hay mất đi. Biết trong rừng có hiểu câu này không ta? Hành giả thấy rằng mọi thứ trong đời đều do duyên tạo mà có. Mà ở đây có hai thứ duyên: trợ sinh và trợ lực. Khi hết duyên thì cái gì cũng mất đi, là chưa hết. Bản thân sự mất còn của cái này cái nọ cũng là duyên, vì chúng khiến cái gì đó có mặt hay mất đi. Cái câu này trong rừng hiểu không ta? Hiểu câu này không? Bản thân cái sự mất còn của cái này cái kia đó, nó cũng là cái duyên khiến cho cái gì đó có mặt hay mất đi. Trong đó mình có nghe kịp cái câu này không? Tôi ví dụ nha. Tôi ví dụ như bây giờ là vấn đề nghe không chưa đủ mà hỏi các vị có hiểu cái này không? Cái sự mất hay là còn của một cái gì đó, nó cũng là cái duyên. Thí dụ như bây giờ do ông Obama ổng phải đi mất thì ông Donald Trump ổng mới lên được. Chứ không thể nào mà trong một cái Nhà Trắng mà tới hai ông tổng thống được. Cho nên phải có cái mất này thì nó mới có cái có kia. Chủ cũ phải bán nhà ra đi thì chủ mới mới vô đó ở được. Chúng ta phải ly dị cái người cũ thì chúng ta mới cưới người mới được. Chứ làm sao mà có cái chuyện trong nhà có hai chồng hai vợ được nha. Cho nên nhiều khi cái sự vắng mặt của cái này nó lại là điều kiện để cho cái kia có mặt. Rồi có trường hợp chính vì cái này có mặt nên cái kia mới có mặt, cái đó cũng có. Mà cũng có trường hợp trong A Tỳ Đàm gọi là ly khứ duyên hay là vô hữu duyên, có nghĩa là nhiều khi chính cái sự vắng mặt của cái này nè nó là điều kiện cho cái kia có mặt. Thì trong đó trong kinh gọi nó gọi là ly khứ duyên hay là vô hữu duyên. Còn đó giờ mình không có học cái này, mình cứ tưởng là thằng Tèo giúp mình tí bằng cách là nó có mặt, mình quen cái tật đó mình cứ tưởng vậy. Mà không phải, nó có nhiều trường hợp là cái này có mặt để giúp cho cái kia có mặt, trường hợp đó có. Rồi nó có trường hợp thứ hai, cái này phải vắng mặt thì cái kia mới có mặt, đó là trường hợp trường hợp nữa. Trường hợp tiếp theo, có trường hợp cái này nó giúp cho cái kia bằng cách là nó có mặt trước, rồi cái này nó giúp cho cái kia có mặt bằng cách là nó có mặt sau. Chính vì chiều nay sẽ có đám cưới chiều nay, cho nên ở chỗ này người ta mới có trang hoàng. Như vậy thì cái đám cưới chiều nay ấy, nó là cái nguyên nhân nhưng mà nó xuất hiện sau, còn cái sự trang hoàng chỗ này nó là quả nhưng mà lại có mặt trước. Cho nên vì sẽ có đám cưới cho nên bây giờ ở chỗ này nó đang được trang hoàng, đó gọi là mình tạm gọi nó là họ là hậu sanh duyên. Có nghĩa là cái nguyên nhân nó có mặt sau mà cái quả nó có trước. Còn cái tiền sanh duyên tức là mình phải có mặt trước thì mới có cái kia. Thí dụ như bây giờ cái chỗ này phải có trang hoàng là chiều nay mới làm đám cưới được chứ, thì đó gọi là tiền sanh duyên. Còn cái trường hợp cái câu sanh duyên là sao, là cô dâu với chú rể phải cùng lúc có mặt, cùng lúc trao nhẫn, cùng lúc nâng ly thì mới làm đám cưới được. Chứ chưa có đám cưới nào mà cô dâu tới xong rồi cái chú rể chưa tới, và chú rể tới mà không thấy cô dâu là cái đó không thể được nha. Cho nên chỉ trong cái đám cưới mình đã thấy nó đủ thứ chuyện hết. Vì chiều nay sẽ có đám cưới cho nên bây giờ chỗ này mới được trang hoàng. Rồi chính vì chỗ này được trang hoàng bây giờ nè, cho nên chiều nay sẽ có đám cưới được tổ chức tại đây. Như vậy thì vừa tiền sanh duyên, hậu sanh duyên. Còn cái đồng sanh hay là câu sanh duyên là sao? Là chiều nay nè, hai người đã phải cùng một lúc có mặt. Như vậy thì thế giới này là một cái nơi chốn gặp gỡ của các duyên. Ngoài duyên ra không còn gì hết. Nhớ nha. Thì hành giả thấy như vậy, cái gọi là thằng Tèo, thằng Tí, thấy cái gọi là nam hay nữ, được cái trống mái, thấy gọi là hạnh phúc hay là đau khổ, niềm vui hay nụ cười, thấy được nghe tất cả trăng sao hoa lá, kẻ kinh rạch sông ngồi, con người chim muôn thú vật côn trùng bla bla bla bla, đều do duyên mà có. Rồi hỏi duyên đây là cái gì thì mình nó cứ nhớ như nó, nó duyên đây có nghĩa là duyên trợ sinh và duyên trợ lực. Duyên trợ sinh có nghĩa là nó chưa có mà làm cho có, gọi là trợ sinh. Còn trợ lực là nó có rồi mà mình làm cho nó được phát triển, cho nó mạnh mẽ, cho nó vững vàng hơn thì nó gọi là trợ lực. Đó là nói gọn. Còn nói theo cái cách duyên hệ đến chuyên môn hơn thì các pháp giúp nhau bằng cách có mặt, các pháp giúp nhau bằng cách vắng mặt, các pháp giúp nhau bằng cách cùng cùng có mặt. Ok, thì Đức Phật ngài dạy rằng nếu mà một cái vị tỷ kheo hay là một cư sĩ mà có tu tập, có học hiểu, có hành trì tứ niệm xứ, hiểu được mấy cái này nè, thì họ không còn có cơ hội để mà họ vướng kẹt ở trong vô minh, trong tà kiến, trong hoài nghi, bla bla bla bla. Ok, thì đó chính là nội dung của cái kinh Thanh Tịnh nha, nội dung thanh kinh Thanh Tịnh. Ok, chúc các vị một ngày vui, và ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau học tiếp bài kinh nữa. Cái kinh gì đó chứ, tiếp theo là ngày mai học kinh, mà học tướng kinh. Ngày mai tất cả chúng ta đều trở thành những thầy bói siêu hạng. Ok, chúc các vị một ngày vui, một đêm an lạc.